Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, Tiểu Long. 176 Linh đứng lên, bưng lấy đầu kia rất nhanh biến thành hư nhược Tiểu Long. Đi vào khe hở bên cạnh, chẳng lẽ viên kia trứng rồng bên trong Tiểu Long là cái tử thai sao? Mọi người tại nghĩ. Mặc dù tại cái kia Tiểu Long phá trứng mà ra đằng sau, trong không khí loại kia quỷ dị nhiệt lượng đã biến mất, nhưng là bọn hắn vẫn là không có tới gần, chỉ là lựa chọn ở phía xa quan sát. Linh muốn làm gì? Tony không hiểu, hỏi Banner, ngươi là sinh vật học lĩnh vực cự đầu, Long làm như thế nào nuôi sống? Banner lắc đầu, ta liền hao làm như thế nào nuôi sống đều không rõ ràng, đừng nói là Long. Natasha tiến lên một bước, chẳng lẽ Linh muốn đem đầu kia Tiểu Long ném vách núi sao? Roger thở dài, khả năng Long thai đã chết. Linh định đem Tiểu Long chìm vào dung nham bên trong. Linh đi vào vách núi bên cạnh, dung nham hướng lên trên phương bốc hơi lấy nhiệt độ cao. Từ khi viễn cổ cự nhân phục sinh về sau, trong nham tương chớ chú lực lượng liền bị viễn cổ cự nhân hấp thu sạch sẽ. Tại không có quái vật xuất hiện, Tiểu Long rúc vào Linh trong lòng bàn tay. Thân thể non nớt, Linh sợ mình sơ ý một chút, đem cỗ này tân sinh thân thể làm hư. Cúi đầu nhìn dung nham, hít thở sâu một hơi, nhảy xuống. Ông trời ơi, Linh sẽ không phải muốn cầm chính mình cho Tiểu Long chết theo a? Hắn đừng nghĩ quẩn, Tony kêu lên. Roger dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Tony. Người suy nghĩ nhiều, Linh thấy thế nào, cũng không giống là tự sát người. Tony mở ra tay, vậy ngươi cho ta cung cấp một cái Linh nhảy vào dung nham nguyên nhân. Luôn không khả năng muốn tắm rửa a. Mấy người vội vàng chạy tới, đã nhìn thấy Linh phiêu phù ở dung nham bên trên. Zelda hô, Linh. Ngươi muốn làm gì? Linh ngẩng đầu, cũng hô, ta có cái chính mình cũng nói không rõ ràng phỏng đoán. Đám người nghi hoặc, Linh cẩn thận từng ly từng tí đem Tiểu Long đặt ở dung nham bên trong. Linh gặp qua rất nhiều lần Din Rao, nhưng chỉ gặp qua Din Rao nếm qua một lần đồ vật, đó chính là hắn lấy ra sinh mệnh sầu riêng. Khả năng Long căn bản không ăn đồ vật, mà là hấp thu năng lượng. Dù sao Din Rao thể lượng, ăn động vật lời nói, một mảnh địa khu sinh thái đều đem bị phá hư. Linh hai tay, đã không có quá dung nham. Hắn sợ dung nham sẽ nóng đến Tiểu Long. Linh thậm chí không biết, Din Rao còn nhỏ có sợ hay không lửa. Hắn tựa như cái lạnh nhạt phụ thân, trong đầu cố gắng suy nghĩ lung tung, mà thủ hạ vụng về khó xử, làm đem Tiểu Long thân thể bố trí đến dung nham bên trên lúc, kỳ tích phát sinh, Tiểu Long thư thư phục phục mở rộng thân thể một cái. Sau đó từ thân thể ra, tràn ra một đợt màu đỏ gợn sóng, hướng tứ phía đánh tới. Phảng phất như là nhận lấy tín hiệu, toàn bộ ao dung nham bắt đầu run rẩy lên, đang chấn động bên trong, bỗng nhiên bay lên trời, lớn như vậy một mảnh hồ dung nham. Nổi lên không trung, đám người vội vàng né tránh ra, chỉ thấy dung nham bao vây lấy Linh cùng Tiểu Long, hội tụ đến bầu trời, trên mặt đất lưu lại một cái hố to, nhiệt độ cao thất những đám mây trên trời rút đi, lộ ra chói mắt mặt trời, dung nham biển lửa ở trên bầu trời, ngưng tụ thành một đoàn hình cầu, sau đó bắt đầu phi tốc thu nhỏ, Linh ngay tại dung nham bên trong. Trông thấy trong tay mình Tiểu Long, từ từ biến lớn, lân phiến giống như là lá cây trên dưới chập trùng, biến thành cứng rắn rất nhiều. Lúc đầu mềm nhũn thân thể, đang điên cuồng hấp thu chung quanh dung nham bên trong nhiệt lượng. Thân thể biến thành cứng rắn hơn nữa cường tráng, lúc đầu như là một cái nhỏ thằn lằn Tiểu Long, cực nhanh trưởng thành, biến thành mèo nhà lớn nhỏ, thân thể đỏ bừng. Trên đầu hai cái sừng chậm rãi lộ ra, tứ chi cũng tráng kiện rất nhiều, cuối cùng lấy dung nham làm chất dinh dưỡng, bị tiểu long hấp thu trống không. Tiểu long mở ra nàng cặp kia đỏ rực ánh mắt, nhìn qua Linh, tiểu long phát ra non nớt cạc cạc âm thanh, bỗng nhiên xông lên, thân thể tại Linh trên cổ quấn một vòng, sau đó dùng chính mình có chút nóng lên đầu rồng, thân mật xoa xoa Linh. Linh cũng cười sờ sờ tiểu long, lấy năng lượng làm thức ăn sao? Linh nghĩ đến, tiểu long hướng về phía Linh mở to thỏ trắng đồng dạng xinh đẹp mắt to màu đỏ. Non nớt kêu to, mười phần đáng yêu. Linh nhìn xem này đôi khỏe mạnh ánh mắt sáng ngời, tâm lập tức đưa xuống điên rao huyết mạch, cuối cùng không có đoạn tuyệt. Linh hạ xuống tới, cười nói, các ngươi nhìn, đây là điên rao hài tử. Tony vượt lên trước lại gần, lộ ra một mặt cười ôn hòa ý. Tiểu long sao? Để Tony thúc thúc ôm. Trời ạ, thật xinh đẹp một cái long. Tiểu long phiền chán nhìn Tony liếc mắt, trốn ở Linh trong ngực, nha nha kêu. Tony sắc mặt một đổ, nói lầm bầm, ta cho là ta vẫn là rất có lực tương tác, nhưng là hắn tính sai. Không chỉ là Tony, tiểu long tựa hồ so Pep còn sợ sinh, một mực núp ở Linh trong ngực, rất là ỷ lại Linh, cùng ai cũng không hỗ động, như cái thẹn thùng tiểu cô nương, một mực tại dùng chóp mũi tò mò đâm Linh tóc. Roger cười nói, đầu này tiểu long, sẽ không phải coi ngươi là làm mẹ của nàng đi. Natasha nhướng mày, ta cảm thấy không đúng a. So với cha mẹ, cảm giác tiểu long là coi Linh là thành người yêu. Lúc này, Hylia nữ thần dù gì âm thanh, khoan thai tới chậm, ngoặc kép, hoàn thành dũng giả thí luyện, thu hoạch được 5 mai sinh mệnh vật chứa, thu hoạch được 5 mai tinh lực vật chứa. Linh lập tức cảm giác được một cỗ hoàn toàn mới lực lượng tràn ngập trong thân thể. Lúc này hắn đã tích lũy 17 viên hồng tâm, tinh lực rãnh cũng có 4 vòng nửa. Chỉ bằng vào lực lượng, Linh cũng là một cái rất mạnh tồn tại. Thời khắc này đơn thuần lực lượng đã không thua tại lôi thần. Chiến đấu kết thúc, toàn thành người đều đang hoan hô. Pepper bằng tốc độ kinh người mua mảnh này địa khu, phái người dùng hạng nặng công cụ, dùng trên chiến trường phế tích, lấp hố dung nham biển lửa hố to. Nàng cho Tony cung cấp một phần dầu có tiền cảnh kế hoạch. Cứ việc bởi vì liên tiếp tai họa lớn, dẫn đến New York thị dân cùng xí nghiệp không ngừng bên ngoài rời, nhưng là Tony cùng Pepper đều tin tưởng tòa thành thị này tiềm lực. Đám người cáo biệt nhau về sau, lại ai về nhà nấy. Linh trong nhà lại thêm ra một cái thành viên mới. Pep đang núp ở trong nhà làm thể dục thẩm mỹ lúc Linh bọn người mỏi mệt đi tới đến. Pep vừa quay đầu lại, vui vẻ chạy tới, non tiếng nói, dũng giả đại nhân, ngươi trở về á? Sau đó đã nhìn thấy bị Linh ôm tiểu long, giật nảy mình, lá cây mặt nạ đều dọa trợn nhìn. Điên rao đại nhân, tiểu long lười biếng nhìn Pep liếc mắt, sau đó tiếp tục đem đầu chôn đến Linh trong ngực cọ nha cọ nha. Đầu này tiểu long đối với Linh ỉ lại trình độ rất đáng sợ. Dù là Zelda, công chúa Musou muốn tới gần, nàng đều sẽ dùng hung ác ánh mắt trừng mắt hai nữ hài. Ngược lại là Roger, Tony chờ nam tính tiếp cận Linh, tiểu long có thể không nhìn, mặc dù nhìn qua rất hung, nhưng làm thần long, tiểu long bản tính cũng không hung man, coi như chọc giận nàng, cũng sẽ không dễ dàng tiến công. Trên đường đi, tiểu long liền không muốn bị Linh buông xuống, một mực quấn lấy Linh không thả. Nhưng nếu như Linh quả thực là để nàng xuống, tiểu long cũng biết ngoan ngoãn bay xuống, cuộn tại trên mặt bàn khóc, làm cho Linh mềm lòng, đành phải lần nữa ôm lấy tiểu long. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.